Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Phong Thư Lan lời nói như đất bằng kinh lôi, đem mọi người tại đây đều hung hăng chấn động. Lấy oán luyện thi, thập phương trận, nửa thi nửa quỷ là trận nhãn. Cái này nghe vào, làm sao như vậy tà môn? Trong đám đạo sĩ, một cái chính nhất phái đạo trưởng đang nghe thập phương trận cái này trận tên về sau, biến sắc, cả kinh nói: "Thập phương trận, trong truyền thuyết tụ tập thập phương lực lượng, tránh né thiên cơ, nghịch chuyển càn khôn trận. Đạo huynh biết trận này?" Thập phương trận là Phong gia tuyệt phẩm trận pháp, sớm tại mấy trăm năm trước liền theo Phong gia cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Nghe nói qua người, ít càng thêm ít, vậy chỉ có tu trận pháp nhất đạo chính nhất phái có khả năng nghe nói qua. Ta tại sư môn ta truyền thừa bản chép tay trong nhìn qua. Người đạo trưởng kia chút nghiêm túc đầu. Đạo huynh có thể nói rõ chi tiết một chút. Chính nhất phái đạo sĩ, thập phương trận vì phương vị khác nhau 10 cái trận. Trận trận tương liên, trận trận đan sen, trận này là chính là tà. Bưng nhìn bầy trận tâm tư người. Mấy trăm năm trước, liền từng có người dùng trận pháp này thu thập địa khí. Khôi phục qua một chỗ cằn cỗi mà. Trận này, bá đạo liền bá đạo tại chánh thiên cơ phía trên. Trận này vừa mở, không phải người thường có thể phát hiện. Ngay cả thiên đạo luân hồi đều nắm lấy không đến nó tồn tại. Năm đó người kia, chính là dùng trận này. Tránh đi vọng động địa mạch nghiệp nghiệt. Kia theo đạo huynh thuyết pháp, trận này cũng không tà ác. Nhưng trước mắt trận pháp không tà ác. Tà ác bất quá là lòng người thôi. Cổ Sơ Tình suy nghĩ khép về. Nàng hoảng hốt nghĩ lên. Việc này, nàng vậy tại Cổ Gia Nguyên Quán trong thấy qua. Nói mấy trăm năm trước, có người nhìn nơi nào đó nhân khí hậu cùng địa chất nguyên cớ. Lương thực thiếu thu, bách tính sinh hoạt cực kỳ gian nan. Vừa gặp bên trên năm mất mùa, sẽ xuất hiện coi con là thức ăn thảm kịch. Người kia lòng có không đành lòng. Hao tốn thời gian 10 mấy năm, dùng thập phương trận chậm rãi cải biến chỗ kia địa chất. Nhưng thập phương trận cụ thể là cái gì tình huống, Cổ Sơ Tình lại cũng không rõ ràng. Lúc ấy nàng nhìn thấy cái này đoạn ghi chép, đánh tâm nhãn bội phục người này. Nàng cảm thấy, người tu đạo liền nên như thế. Ai nói tu đạo cũng chỉ có thể trảm yêu trừ ma. Ngó ngó, cái này chẳng phải còn hữu dụng mình học, tạo phúc nhân loại. Bao nhiêu ghê gớm ni không nghĩ. Hôm nay ngẫu nhiên gặp đã từng tạo phúc một phương đại trận. Lại là để như vậy để cho người ta căm hận. Cùng một cái trận pháp, không cùng tâm tư người thi bố. Hiệu quả chênh lệch cách xa vạn dặm. Phong Thư Lan nhắc lên thập phương trận. Cổ Sơ Tình trong lòng đối nàng hoài nghi liền hơi tiêu tán mấy phần. Bởi vì, bản chép tay trong ghi chép vậy đề cập qua, nói kia bày trận tạo phúc một phương người, chính là người nhà họ Phong. Nhìn xem chỗ cửa hang nửa thi nửa quỷ, cùng nàng sau lưng kia đối không có chút nào suy nghĩ. Cùng dã thú không có gì khác nhau hành thi. Cổ Sơ Tình trong lòng than nhỏ. Đến lúc này, Cổ Sơ Tình đã có thể xác định, Cổ gia trăm năm huyết chú, 100% xuất từ người nhà họ Lăng tay, mà Phong gia, sợ cũng cùng Cổ gia một dạng, Lăng gia ám toán, rơi vào cái so Cổ gia còn thê thảm hơn kết cục. Người nhà họ Cổ đoản mệnh về đoản mệnh, nhưng tối thiểu nhất sau khi chết sẽ không bị cái này tội. Cũng còn có đời sau, có thể người nhà họ Phong, đã không có đời sau nói chuyện, nửa thi nửa quỷ nghiệp nghiệt quá nặng, nửa quỷ chi hồn liền đoạn mất nàng nhập địa phủ đường. Kết cục tốt nhất, bất quá là hoàn thành tâm nguyện, linh hồn cùng nhục thân cùng một chỗ giải thoát, mà Phong gia đệ muội đi địa phủ, cuối cùng đường về cũng chỉ có thể là ném sông vong xuyên. Bọn họ kết cục, so Cổ gia thảm liệt nhiều. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình trong mắt xẹt qua thương hại, nàng thu hồi trên thân lãnh ý. Ta nhìn trận này đối ngươi khống chế có hạn, là ngươi dẫn chúng ta tới. Xem như thế đi, Phong Thư Lan nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, sau khi ta chết huyết mạch thức tỉnh. Lấy nửa thi chi thể tu trúc từ thuật, thoát khỏi trận này oán khí điều khiển. Nói đến đây, Phong Thư Lan lại nói thập phương trận tại hơn nửa tháng trước tựa hồ xảy ra vấn đề. Trận pháp đối ta ước thúc ít đi rất nhiều. Ta đoán, tất nhiên là có người hủy thập phương trận bên trong đó một trận. Hơn nửa tháng trước một đêm, nơi đây trận pháp xuất hiện trong nháy mắt chấn động. Ngay sau đó, trận pháp hiệu quả liền theo hàng xuống dưới. Hơn nữa khi đó, trong động nam thi thể dưới bệ đá nội bộ, tựa hồ có đồ vật gì nghĩ xông phá ràng buộc, phá thạch mà ra, có thể là lực lượng không đủ, hơi chấn động, liền trở về tại bình tĩnh. Tình huống này, vừa nhìn chính là khác cửu cái phó trận bên trong đó một cái xảy ra chuyện. Thập phương trận, bị người phát hiện, nàng suy nghĩ 2 ngày, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn đụng một cái, đem trên núi cái này trận bộc lộ ra đi, nàng để đệ muội rời núi. Đi dưới núi có dấu vết người ẩn hiện địa phương làm chút bạo động ra. Nàng cùng đệ muội đều thụ trận pháp này trói buộc, không thể rời đi sơn động quá xa, vì có thể để cho kế hoạch thành công. Nàng phí hết tâm thần, còn hao một giọt chính mình thi tâm huyết, lúc này mới vì đệ muội giành được rời đi trận này thời gian. Thập phương trận nhân trận pháp nhân tố, rất khó bị người phát hiện, chỉ có gây nên lên bạo động, để cho người ta hoài nghi, mới có khả năng để nó hiển lộ tại mắt người. Kế hoạch của nàng, nhất định phải đệ muội đi chấp hành, mới có thể thành công. Cái khác hành thi đều không được, bởi vì, những cái kia hành thi không hiểu tâm tư của nàng. Một khi rời đi nơi này, liền không nhận nàng khống chế. Nàng chỉ là nghĩ khiến người hoài nghi, điều tra ngọn núi này, mà không phải muốn xảy ra án mạng. Chỉ có thụ huyết mạch dẫn dắt, có thể đơn giản rõ ràng nàng tâm tư đệ muội, có thể chấp hành kế hoạch này. Cứ việc trước đó có sắp xếp, nhưng hành động thời điểm, muội muội vẫn như cũ ra chỗ sơ suất, đối huyết nhục khát vọng, để nàng thoát ly nàng khống chế, cuối cùng vẫn là đả thương người. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện tin tức, kia thiên na bảy người trẻ tuổi, sợ sẽ mất mạng tại muội muội trong tay. Kế hoạch đã bắt đầu, cho dù có không ổn nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng không chỉ để đệ muội dưới chân núi đả thương người, còn đoạt mấy người kia hồn cùng ba người trở về. Chỉ cần có người trong núi mất tích, dưới núi người, liền sẽ lên núi tìm kiếm Ân Y, cũng chỉ có thụ công kích người mất hồn, mới có thể dẫn tới nàng nghĩ đưa vào núi người. Không ra nàng sở liệu, thật có đạo sĩ lên núi, đến những người này, thậm chí còn có một cái trúc từ thuật gia tộc người. Trận này bên trong, bị thi dưới nhiều nhất chính là trúc từ thuật, có học trúc từ thuật người xuất hiện, càng sở trường gấp rưỡi, thậm chí, còn có hy vọng phá mất phía dưới cỗ kia nam thi. Cổ Sơ Tình nghe được Phong Thư Lan lời nói, trán hơi nhăn lại, trong chốc lát liền nghĩ trước thành phố mới trong ruộng vòng bên trên gặp được trận pháp kia. Cái kia trận pháp chính là phá tại nửa tháng trước, bên trong trận nhãn là kia mấy cái quỷ vương, lại bày trận đồ vật là cực kỳ tà ác quyết minh đinh cùng âm mộc. Mấy thứ này cùng bị chôn dưới đất âm diễm thạch hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng đi thành cái kia trận, khi đó bọn họ dù phá trận, nhưng lại không biết cái kia trận cụ thể hiệu dụng là cái gì. Duy có thể từ trong trận pháp dò xét đến, chính là có người tựa hồ tại dùng trận kia nuôi quỷ. Nuôi ra một con lợi hại nhất quỷ vương. Thập phương trận mấy cái khác trận ở nơi nào? Có phải là mỗi cái trận đều là dùng tà vật làm trận nhãn? Cổ Sơ Tình thu liễm nỗi lòng. Bỗng nhiên hỏi, đối, nhất định phải tà vật. Tà vật càng tà ác, có thể thu tập đến năng lượng cũng càng nhiều. Phong Thư Lan nhẹ gật đầu. Nàng cùng đệ muội tại cái này trận bên trong. Chỗ mấu chốt chính là thu nạp oán linh oán khí. Lấy cung cấp trận pháp sử dụng, mặc dù nơi đây trận pháp bị cải tạo qua, oán khí sẽ không thay đổi, nhưng lại sẽ bị trong động nam thi phía trên đoàn kia hắc hỏa hút đi. Dùng để luyện thi, nàng có thể khống chế chính mình hận ý, để hắc hỏa thu nạp không đến oán khí của nàng, nhưng đệ đệ muội muội lại không được, bọn họ oán khí gần như đều bị hắc hỏa thôn phệ. Phong Thư Lan dừng một chút, rồi nói tiếp, về phần thập phương trận cái khác trận, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là chủ trận tại phương Bắc. Khoảng cách nơi đây có hơn 800 cây số. Đây là nàng dựa vào đối thập phương trận quen thuộc, đoán ra vị trí, chủ trận vị trí thực sự. Nàng vậy không rõ ràng. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày, hơi làm suy tư, ngước mắt nói, phá trận mấu chốt là ngươi. Vẫn là trong sơn động vật gì đó khác. Phong ra nửa thì nói nàng là trận nhãn. Kia phá trận là giết chết nàng cái này trận nhãn. Vẫn là, trong động viên kia âm diễm thạch. Phong Thư Lan hơi ngừng lại, ngừng một lát, trầm ngâm rơi. Giết chết chúng ta tỷ đệ ba người, cũng có thể phá cái này trận. Các nàng là trận nhãn. Phá hủy các nàng, đương nhiên có thể phá trận. Nhưng, nàng không muốn chết ở đây. Nàng nghĩ trở lại mẫu thân nơi táng thân. Coi như cuối cùng tan thành mây khói. Cũng muốn một nhà đoàn tụ. Đây là của nàng chấp niệm Ân Y của Sơ Tình nghe vậy. Trong lòng than nhỏ, đây là từ vừa mới bắt đầu. Liền vì chính mình chọn tốt đường về nữ nhân. Trung thực lời nói, Cổ Sơ Tình hiện tại có chút không muốn giết nàng. Cái này họ Phong nửa thi cùng nàng có cùng chung địch nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng tựa hồ hiểu rất rõ Lăng gia. Nàng còn nghĩ từ trong miệng nàng hỏi ra một chút qua Lăng gia đích sự. Có thể lúc này, ở đây đạo sĩ quá nhiều. Không phải xử lý việc tư thời điểm Ân Y lại trời đã nhanh sáng rồi. Hắc vô thường vậy vẫn chờ câu hồn. Quay lại địa phủ, căn bản cũng không phải là đàm phán những này thời điểm Ân Y của Sơ Tình mặt mày chuyển động. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng mắt đen vừa nhấc. Quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Vô Thường tiền bối, người có biện pháp đem bên trong viên kia âm diễm thạch lấy ra sao? Hắc Vô Thường, âm diễm thạch bị câu tại trong trận pháp. Trước phá trận, mới có thể lấy ra âm diễm thạch. Hắn hiện tại là linh thể. Dương gian thuật pháp đối với hắn trói buộc trùng điệp, không có cách nào trực tiếp xuyên phá trận pháp, rút ra âm diễm thạch. Lại, phía dưới còn có một cỗ thi thể. Xem ra, kia thi luyện chế cực kỳ thành công. Hắn linh thể đi vào, nói không chừng sẽ bị trực tiếp giam cầm tiến cỗ thi thể kia trong. Cổ Sơ Tình nghe vậy, ngước mắt nhìn sắc trời. Quay đầu hướng Phong Thư Lan nói, ngươi giúp ta phá trận. Ta ngươi tâm nguyện, nàng đã cố ý dẫn bọn họ chạy tới phá trận này. Kia hẳn là có chỗ cầu. Chỉ cần muốn nhờ sự tình tại hợp lý phạm vi bên trong. Nàng trợ nàng một trợ thì thế nào? Gió Sách Nửa nghe vậy vui mừng. Liền nói ngay, trừ bỏ tỷ ta đệ ba người trên thân cấm thuật. Đưa chúng ta hồi hương cùng mẫu thân đoàn tụ. Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Đến không nghĩ, tâm nguyện của nàng lại sẽ là cái này. Nàng còn tưởng rằng, là báo thù cho nàng đâu. Nàng cái này một thân oán khí. Hơn phân nửa đến từ cừu hận. Ngược lại là cái nghị lực kiên định. Có thể ngăn cản oán khí dẫn dụ. Khống chế cừu hận. Đi, xử lý xong chuyện nơi đây. Ta liền đưa các ngươi hồi hương. Cổ Sơ Tình đáp ứng rất thẳng thắn. Bước chân trượt đi, đột ngột lách mình tiến lên. Đột nhiên chụp hai phát chấn thi phù đến Phong Thư Lan đệ muội trên thân. Chấn thi phù, trước chấn trụ thi thể của bọn hắn không tiếp tục chuyển biến xấu. Thuận tiện phía sau đưa các ngươi hồi hương. Vì hiển thành ý, Cổ Sơ Tình trước một bước làm ra động tác. Nàng hai tay sáp nhập, hướng hai cỗ hành thi chán điểm một cái. Một trận dị dạng không ổn định, tại không trung truyền lên. Hai sợi yếu ớt hồn hỏa, dần dần từ hành thi ngạch tâm mở rộng ra. Cái này hai đoàn oán linh hồn hỏa, chính là Phong gia tỷ đệ bị cấm linh. Cổ Sơ Tình rút ra oán linh, trở lại, hướng tránh trong đám đạo sĩ Kỷ Hoàng Tu hô. Đem ta đèn hoa sen tìm ra. Kỷ Hoàng Tu a một tiếng, mở ra thùng dụng cụ, đem đèn hoa sen lấy ra ngoài. Cổ Sơ Tình tay kẹp hai đoàn linh hỏa, hướng Kỷ Hoàng Tu đi qua. Cuối cùng, đem hai đoàn hồn hỏa cất đặt tiến đèn hoa sen bên trong. Cất đặt tốt hồn hỏa, Cổ Sơ Tình ngước mắt từ chúng đạo sĩ trên thân xẹt qua. Cuối cùng dựa vào các đạo sĩ đạo nguyên, đưa ánh mắt rơi xuống Ngô đạo sĩ cùng Trương Đình Hồ cả hai trên thân. Ở đây chúng đạo sĩ bên trong, tu mao sơn thuật không ít, nhưng công lực cao thâm nhất không ai có thể hơn Ngô. Trương hai đạo sĩ, hai vị đạo trưởng, các ngươi mao sơn một phái đối quỷ thuật một đạo nghiên cứu rất sâu. Các ngươi nhìn xem, cái này hai oán linh phải chăng còn có khôi phục thần trí cơ hội. Đối với quỷ thuật một đạo, Cổ Sơ Tình rất có tự mình hiểu lấy. Ở đây chơi quỷ tùy tiện lôi ra tới một cái, đều so với nàng lợi hại. Trương Đình Hồ nhị đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, khó xử mà tiếp nhận đèn hoa sen. Bọn họ là bị người luyện chế qua oán linh, muốn khôi phục, khó. Hết chương.